con riêng chỉ muốn học tập. Chương 61, 61, buộc tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Liên nghe vậy lập tức gấp gáp hỏi lại. Có chuyện gì vậy cháu? Đầu bên kia nghe thấy giọng nữ thì nhanh chóng thắng lại lời sắp nói. Sau đó ấp úng hỏi. Cô là mẹ của Nam. Cháu nói nó bị phốt là sao? Đầu bên kia im lặng giống như không biết có nên nói cho bà biết hay không. Nhưng cậu ta nghĩ chuyện này đã lên men từ mấy tiếng trước. Sớm muộn gì gia đình công Nam cũng biết thôi. Vì thế một lúc sau cậu ta mới ngập ngừng kể lại. Thật ra cũng không có gì. Chuyện là, hóa ra một tài khoản Facebook nghe nói là một nam nhà báo có khoảng hơn 2 triệu lượt theo dõi đăng một bài viết lên nhằm công kích và bày tỏ nghi ngờ về thành tích cũng như nhân phẩm của công Nam. Thí sinh Lê Công Nam đoạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi quốc gia là do thực lực hay chỉ nhờ chiêu trò? Mới đây, thí sinh Lê Công Nam vừa đoạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia với số điểm tuyệt đối. Đây là thành tích cao hiếm hoi trong suốt thời kỳ tổ chức cuộc thi. Tuy nhiên, đề thi vừa rồi mới được công bố. Tôi đi gặp chuyên gia để giải thử thì cho thấy đề bài năm nay rất dài. Kể cả có biết cách giải đi nữa thì cũng không thể giải quyết trong vòng 360 phút. Hơn nữa theo lời những thí sinh khác thì bạn công Nam luôn là người ra khỏi phòng thi trước tiên. Dù vậy những lời này cũng không chứng minh được bạn công Nam gian lận. Xuất phát từ tò mò, tôi đã đến trường cũ của bạn công Nam để tìm hiểu thành tích trước kia của bạn ấy. Kết quả điều tra cho thấy rằng, thành tích học tập ở cấp 1 và cấp 2 của bạn ấy chỉ có thể dùng hai chữ yếu kém để hình dung, từ lớp 1 đến lớp 9 năm nào Nam cũng đội sổ. Tuy nhiên chuyện kỳ lạ xuất hiện kể từ khi bạn ấy vào học trong trường Quang Huy. Thành tích của bạn ấy cao đến chóng mặt. Đặc biệt những môn tự nhiên, bạn ấy luôn đạt số điểm tối đa kể cả khi đang học trong một ngôi trường chuyên có tiếng như Quang Huy. Chỉ trong vòng 2 tháng nghỉ hè, thành tích của một người có thể tiến bộ vượt bậc như vậy sao? Ở đây với tư cách một công dân, tôi luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục, bởi vì tôi tin tưởng chỉ khi nào giáo dục tốt mới có nhiều nhân tài, mà có nhiều nhân tài đất nước mới phát triển. Tuy nhiên thành tích trong cuộc thi học sinh giỏi vừa qua có quá nhiều điều mờ ám bất cập. Tôi đặt nghi vấn rằng đề thi có thể đã bị tiết lộ. Và với thành tích cao bất thường như thế, chắc chắn bạn công Nam sẽ đại diện Việt Nam tham gia Olympic toán quốc tế. Xin hỏi với thành tích bất thường như thế bạn công Nam có đủ tư cách tham gia hay không? Và nếu bạn ấy tham gia thì liệu có công bằng cho những học sinh xuất sắc đi lên bằng chính thực lực của mình hay không? Mong hội đồng chấm thi, đại diện trường Quang Huy cũng như bản thân bạn công Nam sớm cho mọi người một câu trả lời minh bạch. Tuy người viết đứng ở vị trí trung lập để phát biểu, nhưng từng câu từng chữ đều khẳng định công Nam dùng cách gian lận để lấy thành tích. Nói cục khảo thí làm việc không rõ ràng, nói trường Quang Huy bao che học sinh, hơn nữa còn châm ngòi những học sinh khác công kích tính trung thực của việc lựa chọn học sinh tham gia IMO. Quả nhiên, bài viết vừa được đăng lên, lập tức có vô số người nhảy vào bình luận. Gian lận chắc luôn, tưởng mình là thần sao. Mới mấy tháng mà từ đứa học rốt đùng một phát đậu giải nhất học sinh giỏi toàn quốc. Chơi dơ mà thiếu tinh tế dễ sợ, làm dần dần sợ người ta không biết mình chơi dơ vậy đó. Năm ngoái tôi cũng có thi, đề khá khó nhưng vẫn còn tính trung thực. Không ngờ năm nay lại tệ hại như vậy. Năm sau tôi định cho con mình vào trường Quang Huy học. Nhưng nhìn điệu này coi bộ chuyển trường khác thì hơn. Cái thằng này lúc trước thi cuộc thi hóa học gì đó được lên TV nè. Tôi cũng có xem, lúc đó thấy nó ngầu. Ai mà ngờ lại là người như vậy. Tôi nghi nó cũng gian lận trong cuộc thi đó luôn đấy. Hóng phốt thêm, bên cạnh những bình luận chói tai tiêu cực, cũng có không ít người bênh cậu. Nói gì cũng phải có chứng cứ. Biết đâu vu oan người ta làm mất một mầm non giỏi rồi sao? Tác giả, bạn muốn chứng cứ thế nào? Những gì tôi viết ở trên đều đã được chứng thực từ thực tế. Bây giờ không phải bạn đòi chứng cứ từ tôi mà phải là phía cậu học sinh kia phải chứng minh được mình trong sạch nhé. Hài hước thật, không biết đọc chữ thì đừng chơi Facebook. Bây giờ người ta đưa ra lập luận như vậy đấy. Có giỏi thì nhảy vào bắt bẻ đi. Nên nghe từ hai phía chứ. Tôi là bạn cùng trường của Nam đây. Cậu ấy học kém đấy. Kém tới nỗi tháng nào lọt vào top đầu của trường. Kém tới nỗi lâu lâu giành cúp về đập vào mặt mấy đứa sân si như mấy người đấy. Ai lại đi sân si với đứa chơi dơ bạn ơi? Bạn cùng trường hả? Sao không kêu thằng kia ra đối chất mà núp sau lưng bạn mình vậy? Làm người không muốn lại muốn làm tấm bia đỡ đạn cho người khác. Về mà lo học hành đi nhóc. Đa phần những bình luận bênh vực công Nam trong bài viết của ông nhà báo kia đều bị xóa. Hoặc có để lại thì cũng chỉ là những bình luận sáo rỗng dễ bị công kích mổ xẻ. Chỉ sau một tiếng đăng tải, bài viết đã có hơn 10.000 lượt bình luận và 5.000 lượt chia sẻ. Có vô số người nhảy vào bình luận nhắn tin trong trang chủ của trường Quang Huy và cục khảo thí kêu họ phải lên tiếng. Tuy nhiên đến giờ hai bên vẫn im lặng. Chính vì như thế đã khiến sự việc càng lúc càng nóng hổi. Bây giờ cư dân mạng đều tin tính chính xác của bài viết kia. Nếu không thì tại sao chính chủ lại không có phản hồi gì chứ? Đột nhiên, ngay vào lúc này, một tài khoản nặc danh đăng vào nhóm Hóng Hớt Sài Gòn với nội dung vô cùng kỳ lạ. Công cha như núi Thái Sơn. Ruột già còn đó sao mày vội quên? Ha ha, chắc các bạn đều biết hơn một tiếng trước có một bài viết suy đoán tính trung thực về thành tích của bạn học sinh Lê Công Nam đúng không? Nhân đây tôi cũng muốn tiết lộ cho các bạn biết một sự thật chấn động của bạn này. Hiện tại bạn này đang là con nuôi của giám đốc Phạm Chí Tuân tập đoàn Slory. Vậy tại sao cậu ta lại được một người có địa vị như vậy nhận nuôi? Cha mẹ thật sự của cậu ta là ai? Để tôi kể cho các bạn nghe nhé. Cậu bạn này thật ra chỉ là một đứa con riêng. Mẹ bạn này dụ dỗ chồng người ta. Sau này có con tới nhà người ta làm trời làm đất nhưng không ai chịu nhận. Sau này cha cậu ta thương tình cho về ở thì không biết bằng cách gì. Cậu ta lại chui vào nhà ông giám đốc kia làm con nuôi. Mỗi lần gặp cha mình là cậu ta đều hếch mũi lên trời. Nói năng rất vô giáo dục giống như đang tỏ vẻ mình thượng đẳng vậy. Không nói tới chuyện cậu ta có gian lận trong thi cử. Thử hỏi một người có vô ơn như thế liệu có xứng đáng đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế không? Đừng hỏi tại sao tôi biết và tôi là ai. Tôi chỉ là một người bình thường. Vô tình nghe được câu chuyện của cậu ta mà thôi. Tôi không tiện nêu tên mình vì sợ sẽ bị trả thù. Cũng đâu phải lần đầu tiên cậu ta trả thù người nghịch ý với mình đâu. Cách chương.